Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 927. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn Mộc Trạch cảm nhận được, anh ta quay đầu, lạnh lùng nhìn cô ta. Chấm, sao vậy? Ánh mắt này của anh ta khiến Đoàn Mộc Tiết sợ hãi, muốn lùi bước, thế nhưng là không nhịn được hỏi, anh ta là bạn gì của anh? Bạn thời đại học. Đoàn Mộc Trạch thản nhiên. Bạn thời đại học. Đoàn Mộc Tiết nhìn lại người đàn ông này một chút. Nếu như là bạn thời đại học, vậy, có ăn mặc như vậy cũng không có vấn đề gì. Nói, chỉ là, Đoàn Mộc Tiết vẫn cảm thấy là lạ. Mãi cho đến khi bọn họ tới gần, người đàn ông kia trực tiếp đứng lên chào hỏi bọn họ. A Trạch, nghe thấy hai tiếng này, cuối cùng Đoàn Mộc Tiết cũng yên lòng. Có thể to gan gọi thắng tên của anh trai cô ta. Hơn nữa còn thản nhiên như thế. Anh ta thực sự chính là bạn đại học của na trai cô ta. Chấm, Đoàn Mộc Trạch đi lên phải trước. Người đàn ông kia lập tức ôm lấy anh ta. Vỗ vỗ lưng anh ta. Thật nhiều năm rồi không gặp. Đúng vậy, sau khi rời khỏi trường đại học, tớ còn tưởng chúng ta sẽ không có cơ hội gặp lại. Hai người hàn huyên một lúc, ánh mắt người đàn ông đẹp trai mới rơi xuống người Đoan Mộc Tuyết. Cô chính là Tiểu Tuyết, cô em gái mà A Trạch hay nhắc tới sao? Ánh mắt của người đàn ông trực tiếp và cởi mở. Nụ cười trên mặt cũng rất là cởi mở. Nhìn qua giống như là một người đặc biệt tỏa nắng. Cũng không biết là do bị nụ cười của anh ta quấn hút hay là làm sao. Thế mà an của Đoan Mộc Tiết đối với anh ta không tệ làm. Cô ta ngơ ngác khả gật rau. Người đàn ông anh Tuấn vươn tay về phải có ta xin chào. Tôi tên là Đường Minh Hy. Đôi bàn tay sạch sẽ và ấm áp. Đoan Mộc Tiết sửng sốt nửa ngày mới đưa tay nắm lấy. Thanh âm run run. Chấm, tôi là Đoan Mộc Tuyết. Chấm, sau khi bắt chuyện xong, hai người ngồi đối mặt với nhau. Khi Đoan Mộc Tiết đang nhìn menu, Đoan Mộc Trạch và Đường Minh Hy dùng ánh mắt trao đổi một chút. Trước khi tới đây hai người đã bàn bạc xong. Buổi gặp mặt này, thật ra chỉ mang tính chất lừa gạt. Nhưng mà Đường Minh Hy đúng là một bác sĩ tâm lý. Chỉ là anh ta với Đoan Mộc Trạch đúng là bạn thời giai hot. Sau khi tốt nghiệp đại học xong, anh ta bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực này. Đến bây giờ đã là một bác sĩ tâm lý vô cùng giỏi. Lần này anh ta về nước, vừa vặn liên hệ với Đoàn Mộc Trạch. Sau khi nghe xong tình huống của em gái Đoàn Mộc Trạch xong, hai người thương lượng làm sao để cho tình huống của bệnh nhân này trở lại bình thường. Dù sao đối với một bệnh nhân tâm lý mà nói, nếu để cho cô ta đi gặp bác sĩ tâm lý, nhất định trong lòng bệnh nhân sẽ sinh ra tâm lý kháng cự. Bạn họ không biết phản ứng của Đoan Mộc Tiết sẽ như thế nào. Cho nên ban đầu chỉ có thể dùng phương thức này để gặp mặt. Sau đó sẽ từ từ hướng dẫn họ một cách chuyên sâu. Ngồi một lúc, tầng 2 của quán cà phê rán trở nên nhiều người. Có một thanh niên vừa nhìn thấy Đường Minh Hy xong thì trên mặt lộ ra hưng phấn. Đi về phải anh ta. Nhưng mà Đường Minh Hy không có chú ý đến người này. Vẫn còn đang nói chuyện cười đùa với Đoàn Mộc Trạch và Đoan Mộc Tuyết. Mãi đến khi người thanh niên kia đi đến trước mặt anh ta. Chấm, bác sĩ Đường, không ngờ lại gặp anh ở đây, thật là trùng hợp. Đoan Mộc Tuyết dần cầm thìa khuấy cà phê. Sau khi nghe thấy ba từ bác sĩ Đường thì lập tức ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn thẳng vào Đường Minh Hy đang ngồi ở phía đối diện. Anh bảo bác sĩ là bác sĩ giả. Cách chương.